Thiên Cơ Diệu Thám, chương 253, bị sơ sót hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình quả nhiên như Chu Đường dự liệu dạng kia, liên tiếp qua 4 ngày, tình tiết vụ án không tiếp tục xuất hiện mới tiến triển bởi vì đã qua thẩm vấn tra hỏi thời gian, Soái Quốc Đống, Lý Bình còn có Lý Kế Nghiệp đã được đưa đến trại tạm giam giam giữa thai Văn Quân không có rõ ràng phạm pháp tình huống, tự nhiên phóng thích về nhà. Trong 4 ngày, Chu Đường bọn người tra duyệt đại lượng tư liệu, thăm hỏi không ít người trong cuộc có thể liên quan tới phê ô tô án điều tra, vẫn là lâm vào đình trệ. Giờ phút này, Ti Nhuế cùng Lôi Nhất Đình đi tới An Châu bản địa một gia y viện, ngay tại bái phòng một tên khoa tâm thần nữ bác sĩ. Vị này nữ bác sĩ, là năm đó Soái An Kỳ cao trung đồng học, lúc ấy cùng Soái An Kỳ quan hệ rất không tệ, hơn nữa hai người vẫn là ngồi cùng bàn. Vẫn tốt chứ, nữ bác sĩ trả lời. Soái An Kỳ học tập bình thường, nhưng là nhân duyên vẫn là rất tốt, đặc biệt là xuất thủ đặc biệt hào phóng, thường xuyên cấp không tệ mấy người mua một ít văn phòng phẩm các loại đồ vật cùng các bạn học quan hệ cũng còn không tệ. Ngươi bây giờ lại nhớ lại một lần, Ti Nguyễn nhắc nhở, nàng tại gia đến sự tình phía trước có cái gì tình huống dị thường sao? Không có, cái này thực không có, nữ bác sĩ khẳng định thuyết đạo. Lúc trước cảnh sát cũng hỏi qua ta, thực không có bất kỳ triệu chứng nào a, duy nhất tình huống, liền là nàng khi đó mua một cái MP3, hơn mấy trăm khối tiền a, chúng ta những này đồng học đều thật hâm mộ, còn tưởng rằng nhà hắn là làm đại mua bán đâu. Sau giờ học chúng ta mấy cái liền tranh thủ thời gian tiến tới, cướp lấy nghe MP3, khi đó, Soái An Kỳ có thể là đắc ý đâu. Toàn trường học cũng không có mấy cái có thể bán khởi MP3. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì dị thường, nàng bình thường liền là dạng kia, nếu ai có một đôi tốt giày, nàng đi qua ngày đến, liền muốn xỏ vào một đôi càng tốt hơn. Có thể là, Lôi Nhất Đình buồn bực nói, Soái An Kỳ nhà cũng không phải là đặc biệt dồi dào a, phụ mẫu đều là nhà máy bên trong công nhân, một tháng thêm lên tới cũng liền mấy trăm khối tiền lương a, đúng vậy a, nữ bác sĩ gật đầu nói. Ta cũng là sau này mới biết, nhìn lại, ba mẹ nàng thật là quá thương yêu nàng. Muốn cái gì liền cho cái đó a, kia ngươi có thể xác định. Ti Nhuế lại hỏi, Soái An Kỳ, lúc ấy không có truy cầu cái nào đó nam sinh, hoặc là con nam sinh theo đuổi nàng sao? Không có, nữ bác sĩ cho ra khẳng định trả lời. Ta cảm thấy, khi đó chúng ta xem như so sánh phải tốt bằng hữu, nếu quả thật có loại này sự tình, nàng nhất định sẽ nói với ta. Chấm, nói thật khi đó chúng ta mặc dù đã là học sinh cấp 3, nhưng kỳ thật đều bảo vệ thủ cực kỳ, trường học cũng là tương đối nghiêm khắc, nhiều lắm là liền là nam sinh cùng nữ sinh ở giữa có một số hảo cảm, sau đó có chút truyền ngôn các loại. Nhưng là, nói thật, mặc dù Soái An Kỳ xuất thủ trang nhã, nhưng dáng dấp của nàng thực không tính xinh đẹp, đó là lý do mà. Nàng liền phương diện này truyền ngôn cũng không có chứ, nha, như vậy, dựa theo thông lệ Ti Nhuế lại hỏi một vấn đề cuối cùng. Ngươi cho rằng, Soái An Kỳ có tự sát khả năng sao? Không có, nữ bác sĩ 10 phần khẳng định thuyết đạo, không dối gạt ngài nói, sau này ta tiến vào y học viện còn cố ý nghiên cứu một lần tự sát tâm lý học, ta cho rằng, Soái An Kỳ không có một đầu phụ họa tự sát đặc thù, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 20 phút Ti Nhuế đem một ngày tìm kiếm hỏi thăm tình huống, thông qua điện thoại hồi báo cho Chu Đường. Giờ phút này, Chu Đường đang cùng Lý Tiểu Tiên bọn người phân tích tình tiết vụ án. Xuất thủ trang nhã, đây là có một số không quá hợp lý. Chu Đường hỏi, Tiểu Tiên tối hôm qua hỏi Lý Bình thời điểm, Lý Bình là thế nào nói? Lý Bình nói, hài tử việc học rất mệt mỏi, thích gì liền cấp hài tử mua chính là. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, vợ chồng bọn họ hai chỉ như vậy một cái nữ nhi, mặc dù dẫy đến không phải rất nhiều, nhưng kinh tế áp lực cũng là không có, đó là lý do mà đối với nữ nhi yêu cầu, bọn hắn luôn luôn đều là đáp ứng. Chậc chậc, Chu Đường nhíu mày nói, ta thế nào cảm giác không có đơn giản như vậy đâu. Coi như dựa vào nữ nhi, mua bài danh giày y phục cùng đắt đỏ MP3, vẫn là vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn đi. Nếu như đổi lại một loại gia đình, coi như gì đó đều dựa vào hài tử, như vậy ít nhất phải đạt tới mỗi tháng tiền lương có thể tiếp nhận mới được, vượt ra khỏi một cái nguyệt tiền lương, hình như. Đường ca, Trừ Tuấn Đào nói xen vào nhắc nhở, ta làm sao nhớ kỹ, hồ sơ bên trên có viết Soái Quốc Đống bởi vì sinh nữ nhi thường xuyên cầm. Tuyệt hậu, hai chữ treo ở bên miệng đâu, ai, Chu Đường cũng là ý thức được gì đó, nhíu mày thuyết đạo. Đúng vậy a, sớm nhất thời điểm ta được đến tư liệu cũng là dạng này. Bởi vì khi đó thực hành kế hoạch hóa gia đình, bọn hắn không thể tái sinh hai thai, đó là lý do mà Soái Quốc Đống thường xuyên vì chuyện này phiền muộn, còn thường xuyên cùng Lý Bình cãi nhau, đến nỗi hơi kém ly hôn. Chậc chậc, Lý Tiểu Tiên suy nghĩ nói, Soái Quốc Đống ngay lúc đó xác thực đỉnh buồn bực a, Thái Văn Quân Sinh cũng là một đứa con gái, đó là lý do mà hắn mới thường xuyên cầm Tuyệt Hậu treo ở bên miệng. Nếu như Thái Văn Quân Sinh chính là cái nam hài, nói không chừng hắn đã sớm cùng Lý Bình ly hôn a, nếu như không chào đón nữ hài. Chu Đường thuyết đạo, vậy còn cấp nữ nhi tiêu nhiều tiền như vậy, hình như có chút không quá hợp lý đi. Trừ phi, Chu Đường nghĩ nghĩ thuyết đạo, bọn hắn còn có cái khác nguồn kinh tế, căn bản không chỉ vào tiền lương sinh hoạt. Hẳn là sẽ không a, Lý Tiểu Tiên nhắc nhở. Ra án từ đằng sau, cảnh sát tất nhiên sẽ không khác biệt điều tra bọn hắn, nếu như bọn hắn còn có thu nhập thêm, trên tư liệu tất nhiên có chỗ thể hiện a, chậc chậc. Cũng là đâu, vậy này sự kiện, Chu Đường nhíu chặt lông mày, coi như thật kỳ quái. Soái An Kỳ đến cùng là tự sát vẫn là hắn giết đâu. Đường ca có mấy lời ta khả năng nói đến có chút quá phận, nhưng là... Lúc này, Lý Tiểu Tiên khó xử nói. Nhưng là, nếu như không nói, ngược lại càng thêm quá phận. Tại vụ án này phía trong, chúng ta giống như không để ý đến hai người a. Ồ, Chu Đường nhìn một chút Lý Tiểu Tiên, hỏi. Không để ý đến ai? Ân, cái này sao? Lý Tiểu Tiên rõ ràng do dự. Ta hiểu được, nhưng mà Chu Đường phản ứng không chậm, lúc này nói ra trong đó một cái. Ngươi nói là, ta phụ thân a, lời vừa nói ra, văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Ân, Lý Tiểu Tiên giải thích nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên tức giận a, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta nhất định phải cầm sở hữu nhân tố tất cả đều cân nhắc đi vào. Ta minh bạch, Chu Đường gật đầu, kỳ thật ta phía trước cũng nghĩ đến điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hay không, ta phụ thân nói hoang, hắn có lẽ cũng không phải là theo hẻm miệng hạ xuống Soái An Kỳ, mà là cùng Soái An Kỳ cùng một chỗ trở về nhà. Nhưng là, Chu Đường thuyết đạo, không có người so ta hiểu rõ hơn ta phụ thân rồi. Hắn cùng Soái An Kỳ không oán không cừu, giết nàng làm cái gì đây? Đúng vậy a, Lý Tiểu Tiên gật đầu. Nhưng là chúng ta phải cân nhắc một cái nhân tố, đó chính là phía trước Chu lão sư bị bài trừ hiểm nghi, là bởi vì hắn không có thời gian đi xử lý thi thể, cầm thi thể trang điểm thành người búp bê, đúng không? Có thể là, Lý Tiểu Tiên thản nhiên thuyết đạo, hiện tại hết thầy cũng không giống nhau. Nếu như là ở nhà bên trong giết Soái An Kỳ, lại đem nàng ngụy trang thành treo ngược dáng vẻ tại gây án về thời gian tới kể, vẫn là có khả năng. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là nói mà thôi, ta cũng tin tưởng Chu lão sư sẽ không làm như vậy, ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta a, không sao. Chu Đường thuyết đạo, chúng ta liền là yêu cầu loại này tinh thần mới có thể tra rõ chân tướng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói chúng ta không để ý đến hai người, lánh một cái là ai đâu? Đường ca, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, ngươi có hay không nghĩ tới, Soái An Kỳ tử vong một năm kia Thái Văn Quân cùng Soái Quốc Đống nữ nhi cũng đã 17 tuổi a, 17 tuổi có thể là đã có gây án điều kiện, hơn nữa, mặc kệ lúc ấy vẫn là hiện tại, nàng đều là dễ dàng nhất bị sơ sót cái kia người a, cách chương.